Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, chương 2112, sư đệ ta bây giờ cũng là tu sĩ kim đan. Biển cả chỗ sâu, một cái bị dãy núi vờn quanh bồn địa, có 10 đầu trên thân thể dài ngàn mét thị huyết ma xà chiếm cứ tại bồn trong đất. Đầu cao cao nâng lên. Đối với vây quanh bọn chúng thủy yêu cùng dương ngân hậu lộ ra sắc bén dữ tợn răng nanh. Bọn chúng trên thân thể có thật nhiều mấp mô vết thương. Máu tươi thỉnh thoảng chảy ra, nhuộm đỏ nước biển, cái kia nồng đậm máu tanh hung tàn khí tức bắt đầu từ cái này 10 đầu thị huyết ma xà thân bên. Trên phát ra, xa xa nhìn thấy cái này 10 đầu thị huyết ma xà. Cát Đông hút ánh mắt. Càng ngưng trọng thêm, bởi vì cái này 10 đầu thị huyết ma xà bên trong có 3 đầu ma xà khí tức không thua kém gì thiên. Ma tông trừ Hoa Mạn Ngâm bên ngoài bên trong đường đường chủ. Cái này cũng mang ý nghĩa lần này xuất hiện ma vật không chỉ có số lượng nhiều, mà lại quả như hắn sở liệu còn có lợi hại hơn ma vật. Vây công cái này 10 đầu thị huyết ma xà chúng thủy yêu bên trong. Mạc Huyền chờ hộ đảo hải yêu đều đã bị trọng thương. Trong đó Mạc Huyền đã là yêu đan hậu kỳ yêu tu. Đới toa chờ còn lại 3 vị hộ đảo hải yêu đều là đỉnh tiêm yêu đan trung kỳ yêu tu. Thạch thất thống lĩnh 500 ngư yêu binh đã ngã trái ngã phải. Không cách nào hình thành hoàn chỉnh chiến trận. Cái này 500 ngư yêu binh bây giờ chí ít đều là long hổ cảnh cảnh giới. Có số ít đã là yêu đan sơ kỳ yêu tu, chúng thủy yêu bên trong, chỉ có Hổ Dũng vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Quanh thân có một đầu màu đen thủy long quay quanh, toàn thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trên người hắn đồng dạng đã xuất hiện nhìn thấy mà giật mình thương thế. Bất quá đang không ngừng khép lại, hiển nhiên mấy chục năm không gặp, Hổ Dũng, bất tử bí thuật, càng phát ra tinh thâm. Dương Ngân Hậu không giống Hổ Dũng như vậy, bá khí ngạo nghễ. Hắn chỉ là một người đứng ở một ngọn núi chi đỉnh. Quần áo trên người có chút tổn hại lam lũ, nhưng trên thân khí tức kéo dài ổn định, một thanh lợi kiếm treo lơ lửng trước người, như đêm khuya tinh thần, lóe ra hào quang óng ánh, chính là Phi Hồng Lưu Tinh Kiếm. 10 đầu thị huyết ma xà tựa hồ cũng đều biết lợi hại nhất phải kể tới Dương Ngân Hậu. Cho nên bọn chúng khát máu hung tàn ánh mắt có hơn phân nửa đều là rơi vào Dương Ngân Hậu trên thân. Thạch thất, các ngươi mang 500 ngư yêu binh rút lui trước. Lão Phu cùng Hổ Dũng còn có 4 vị hộ đảo hộ pháp đoạn hậu. Dương Ngân Hậu trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng, từ khi một lần nữa kết đan về sau. Dương Ngân Hậu cũng đã nhảy lên có kim đan hậu kỳ tu sĩ thực lực. Những năm này lại chuyên cần không ngừng, đồng thời xâm nhập một chút hiểm cảnh lịch luyện. Bất tử bí thuật càng phát ra tinh thâm. Thật muốn bàn về sức chiến đấu, đã không thua kém gì năm đó hóa rắn là giao hoa mạn ngâm. Nhưng ở cái này biển sâu đáy, lực chiến đấu của hắn 10 thành nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5 thành. Mà cái này 10 đầu thị huyết ma xà vậy mà xuất hiện 3 đầu tương đương với rất là lợi hại kim. Đan hậu kỳ tu sĩ thị huyết ma xà, còn lại 7 đầu thực lực cũng đều không kém. Như chỉ là như thế, Dương Ngân Hậu cũng sẽ không phát ra mệnh lệnh rút lui. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng, bất tử bí thuật, tạo nghệ. Đối mặt bực này cấp bậc đối thủ, còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Để Dương Ngân Hậu phát ra mệnh lệnh rút lui chính là trong mơ hồ hắn đã nhận ra một cỗ càng thêm khí tức nguy hiểm chính đang áp sát. Thề sống chết vì đại lão gia đoạn hậu. Dương Ngân Hậu này khiến một chút cái kia nguyên bản đã không thành trận hình 500 ngư yêu binh cùng thạch thất lập tức bắn ra vô cùng kiên nghị chiến ý. Vậy mà từng cái cưỡng chế trọng thương nhao nhao quy vị. Cùng kêu lên quát nói, lão phu tạm thời còn không cần các ngươi thề sống chết đoạn hậu. Các ngươi hiện tại không đi, ngược lại muốn liên lụy lão phu. Dương Ngân Hậu thấy Thạch Thất chờ 500 ngư yêu binh từng cái thần sắc kiên nghị, không chịu rời đi, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ cảm động, nhưng mặt ngoài lại không có chút nào vì mà thay đổi. Tương phản, trong giọng nói còn cố ý toát ra một tia ý khinh thường. Tốt, chúng tiểu nhân vậy thì rút lui đến phụ cận đảo nhỏ lặng chờ đại lão gia. Như đại lão gia thời gian dài chưa trở lại, chúng tiểu nhân tất một lần nữa giết trở lại nơi này. Thạch Thất chờ 500 ngư yêu binh nghe vậy trong mắt lộ ra một vòng bi phẫn chi sắc, dứt khoát ôm quyền khom người nói: ngu muội, như đại lão gia thời gian dài chưa trở lại, các ngươi hẳn là ngay lập tức trở về Kim Giao Đảo, hỗ trợ thủ hộ Kim Giao Đảo. Phương không phụ đại lão gia lần này khổ tâm, lại há có thể không công chịu chết. Thạch Thất các 500 ngư yêu binh tiếng nói còn tại đáy biển quanh quẩn. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ phía trên như sấm cuồn cuộn mà tới. Lão gia, Thạch Thất các 500 ngư yêu binh lập tức toàn thân chấn động. Hai mắt tinh mang tăng vọt. Lão gia, sư thúc, Mặc Huyền mấy cái bốn vị hộ đào thủy yêu cùng Hổ Dũng nghe được Cát Đông Húc thanh âm đồng dạng. Toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ kinh hỉ vẻ kích động. Sư đệ, ngươi tới đúng lúc, cái này 10 đầu thị huyết ma xà còn tính không được cái gì. Vì huynh thật muốn không thèm đếm xỉa cũng có thể chấn giết được bọn chúng. Sợ đây chỉ là tai nạn bắt đầu. Nếu thực như thế, Kim Giao Đảo chỉ sợ đều muốn thủ không được. Cũng may ngươi chạy đến. Dương Ngân Hậu nhìn xem Cát Đông Húc nhẹ nhàng bay xuống bên cạnh hắn, vẻ ngưng trọng lúc này mới buông lỏng một chút xuống tới. Không sai, ta cũng chính lo lắng đây chỉ là bắt đầu. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, ánh mắt rơi trong bồn địa chiếm cứ 10 đầu mắt lộ ra khát máu hung tàn ánh mắt. Tùy thì chuẩn bị bạo khởi, lần nữa khởi xướng tiến công thị huyết ma xà. Sau đó lại nói ra, bọn chúng giao cho ta đi, diệt bọn chúng chúng ta lập tức trở về. Trước giờ làm một chút chuẩn bị, cẩn thận một chút, những này thị huyết ma xà thật là có chút lợi hại. Nếu là trên đất bằng, vi huynh còn có thể chém giết bọn chúng. Ở đây đáy biển thật là có chút không làm gì được nó nhóm. Dương Ngân Hậu gật gật đầu nói, yên tâm đi sư huynh. Sư đệ ta bây giờ cũng là tu sĩ kim đan. Cát Đông Húc mỉm cười. Sau đó sau lưng một đạo ngũ thải hà quang cùng một chỗ hóa làm một con cự thủ. Đối với trong đó một đầu gần nhất thị huyết ma xà liền chộp tới. Cát Đông Húc cái này ngũ hành tiểu na di tay cùng một chỗ. Cái kia 10 đầu thị huyết ma diêu tựa hồ cũng đều ngửi được khí tức nguy hiểm. Lập tức giống giận. Bỗng nhiên tại đáy biển khẽ đảo đằng, vài trăm mét cái đuôi lập tức giống như cự côn dựng đứng lên. Đối với Cát Đông Húc liền hung hăng đánh tới. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, mi tâm kim quang lóe lên, kim long kiếm giết ra. Ở trong biển kim quang nhoáng một cái, hóa thành 10 thanh phi kiếm. Đối với cái kia 10 đầu thị huyết ma xà cái đuôi bổ đi qua. Chính là tinh thần phân quang kiếm quyết. Cát Đông Húc một bước vào kim đan đại đạo, ngay cả Cát Hồng lão tổ đều muốn kinh thán không thôi, tự than thở không bằng, cỡ nào lợi hại. Một kiếm này hóa 10 thi triển ra, mỗi một kiếm uy lực đều muốn thắng qua Quát Thương Sơn đại động thiên 10 đại tông sư cấp nhân vật. Cái này 10 đầu thị huyết ma xà lại chỗ nào ngăn cản được. Kiếm quang rơi xuống, 10 đầu thị huyết ma xà cái đuôi lập tức ứng thanh đoạn rơi. Máu tươi như suối nước phun ra ngoài. Cái kia 10 đầu thị huyết ma xà chỗ nào lại sẽ nghĩ tới lấy bọn chúng cái này cường hãn thân thể. Vậy mà ngăn không được Cát Đông Húc một kiếm. Lập tức đau đến tại đáy biển lăn lộn. Quấy đến nước biển bốc lên. Núi đá lăn xuống. Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không lãng phí cái này 10 đầu thị huyết ma xà. Ngũ hành tiểu na di tay theo sát lấy rơi xuống. Trong nháy mắt, liền đem 10 đầu thị huyết ma xà ngay cả cùng chúng nó gãy đuôi đều chuyển qua ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong đi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, đừng nói Hổ Dũng đám người, liền ngay cả Dương Ngân Hậu đều trợn tròn con mắt. Như vậy hung tàn lợi hại 10 đầu thị huyết ma xà, nhất là trong đó cầm đầu 3 đầu, bất kỳ cái gì một đầu đều có thể quét ngang trừ Đan Phù phái bên ngoài toàn bộ Thiên Trụ Sơn Phúc địa, bọn hắn hợp lực cũng chỉ có thể chiến đến lưỡng bại câu thương, thậm chí còn hơi rơi xuống hạ phong. Kết quả trưởng giáo lão gia vừa đến, trong nháy mắt liền thu thập không còn một mảnh. Cái này cũng không tránh khỏi quá cường hãn, quá khoa trương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.